Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 31, phản ứng. Cái này là rắn phái. Hóa thân thành rắn, ký thác hắc ám, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, hắc ám, hóa thân thành rắn, họ ấp sững sờ đứng ở nơi đó. Miệng bên trong không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm. Không có người nào so họ ấp cái này xuất ngũ người săn ma càng thêm rõ ràng ý tứ của những lời này. Rồi, rắn, tại chỗ có người bình thường trong mắt đều không có một cái nào tốt hình tượng. Nó, thường thường được trao cho lãnh huyết, vô tình bộ dáng. Nó, thường thường bị thay mặt chỉ vì âm hiểm, xảo trá hình tượng. Bất luận cái gì một người bình thường đều không hy vọng cùng rắn móc nối. Nhưng một số người săn ma, cam nguyện là xà, cam nguyện nghỉ lại ở vĩnh hằng hắc ám bên trong, không cách nào lại nhìn thấy quang minh. Họ ấp thân thể run nhẹ nhẹ bắt đầu. Hắn bên tai lần nữa về vang lên hắn trở thành người săn ma lúc đứng ở chính mình trước mặt lão sư, phát hạ lời thề: chúng ta không thuộc về quang minh, chúng ta không thuộc về hắc ám, chúng ta đi lại ở kề cận cái chết, không có tán dương vinh quang, không có thánh ca truyền tụng, chúng ta chỉ có nội tâm kiêu ngạo. Tại thời khắc này, hắn đối với lời thề có rồi càng sâu lý giải. Không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám, chỉ vì trong lòng tín niệm mà du tàu ở biên giới tử vong. Các ngươi so ta cái này xuất ngũ lão gia hỏa càng có thể xưng là người săn ma. Họ ấp ngữ khí bên trong mang theo kính nể, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lẫn vào quay ớt nai hội bên trong những thứ này rắn phái đồng bọn. Đến tột cùng đối mặt là cái gì? Nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một khi bị phát hiện tự nhiên là tử vong. Nhưng càng nhiều hơn là giày vò. Trái với lấy người săn ma tín niệm, không được không phối hợp quay ớt nai hội giày vò. Kia, chỉ sợ là sống không bằng chết. Tần Nhiên thản nhiên đối mặt với họ ấp cặp mắt kính nể. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Ở chúng ta lựa chọn trở thành người săn ma lúc, hết thảy đều đã không trọng yếu. Chúng ta đã sớm làm ra lựa chọn. Vì rồi thân nhân của chúng ta, bằng hữu, muôn lần chết không chối từ. Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói rằng, đó cũng không phải hoang ngôn, mà là chân thật, chân thực lời nói. Dễ dàng nhất gây nên cộng minh, chí ít họ ấp bị lây bệnh rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn lấy trong tay chiến phủ. Hắn trùng điệp siết chặt cán búa. Còn có một đám không biết tên cùng bạn bè đang yên lặng tiến lên. Ở liều mạng bên trong, thay bọn hắn đảm nhiệm ô dù, thay bọn hắn phụ trọng tiến lên. Một số người tự nhiên cần nếu như vậy, bọn hắn chỉ là người bình thường. Nhưng hắn, thật cần sao? Họ ấp hỏi lấy chính mình. Hắn lúc này cảm thấy hắn cứ như vậy về hưu, quá mức qua loa rồi. Còn có mặt khác một đám giống như hắn ra hỏa, tự nhận là có thể, liền chán nản ngồi dưới ánh mặt trời dưỡng lão. Mà trên thực tế đâu, một đám người trẻ tuổi đang thay bọn hắn làm lấy bọn hắn chuyện nên làm. Xấu hổ cảm giác từ họ ấp đáy lòng dâng lên. Người săn ma cũng không phải là không có về hưu nói chuyện, nhưng là hắn nhưng không có đến người săn ma chân chính về hưu niên kỷ. Hắn cùng những tên kia chẳng qua là bởi vì hắc tai mà trở nên trốn tránh hiện thực thôi. Hiện tại bọn hắn còn muốn tiếp tục trốn tránh xuống dưới sao? Nhìn nhìn tên trước mắt, cứ việc nhìn lên đến rất thành thục, nhưng đây chẳng qua là khí chất. Chân chính niên kỷ có thể lớn bao nhiêu? Hắn ở cái tuổi này thời điểm còn đang tiếp thụ lão sư huấn luyện, mà đối phương đã một mình đảm đương một phía rồi. Rắn phái không có những người khác sao? Khẳng định là có, nhưng vì cái gì để một người trẻ tuổi một mình đảm đương một phía rồi? Trừ bỏ người tuổi trẻ trước mắt đúng là thực lực xuất chúng bên ngoài, chỉ sợ rắn phái đồng dạng ở hắc tai bên trong tổn thất nặng nề. Những kinh nghiệm kia phong phú lão gia hỏa hẳn là thương vong hầu như không còn rồi. Người tuổi trẻ trước mắt mới không được không đứng dậy. Rắn phái tao ngộ nguy cơ vẫn như cũ lựa chọn chiến đấu. Sói phái vì cái gì không được? Lập tức, họ ấp quyết định chủ ý. hắn muốn cáo chi những lão gia hỏa kia, người săn ma còn không có tiêu vong. Không, người săn ma vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Sói, cao ngạo tại bầu trời bên dưới chạy. Rắn, ẩn nấp ở hắc ám bên trong. Vĩnh sinh, rắn phái không diệt vong. Người săn ma liền vĩnh tại, mà làm sói phái. Hắn không ngại cho rắn phái mang đến càng nhiều che chở đồng thời. Để sói phái lần nữa chạy bắt đầu. Bất quá, cái này cần một chút thời gian cùng phân biệt khác. Đối với hắc tai bên trong một số ẩn nấp sự tình, họ ấp thủy chung có một ít không tốt suy đoán. Rắn phái sự tình, giao cho chính các ngươi. Sói phái, chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ lần nữa xuất phát. Nói xong họ ấp quay người liền hướng về mình đã đổ sụp gian phòng đi đến. Ở kia xuất ngũ người săn ma trên thân, bạo phát ra một cỗ không nói ra được sinh cơ. Lại không còn kia nặng nề dáng vẻ già nua. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên đối phương. Hắn không nói thêm gì nữa. Cũng không cần nói thêm gì nữa rồi. Rắn phái đã chân chính xuất hiện. Đây hết thảy như vậy đủ rồi. Lái buôn, người bố cục bên trong không chỉ có nhiều hơn một cái không có dự liệu được quân cờ. Mà lại, theo con cờ này xuất hiện, một cái đã biến mất quân cờ đồng dạng quay trở về bàn cờ. Người bố cục bên trong ứng kích phản ứng lại sẽ là gì chứ? Tần Nhiên khéo miệng hơi nhếch lên. Hắn từ không lo lắng đối thủ sẽ có phản ứng. Chỉ cần đi qua, liền tất nhiên sẽ có dấu vết. Mà những thứ này dấu vết, liền sẽ là hắn cần nhất manh mối. Chỉ cần bắt được những đầu mối này, hắn liền có thể đem bị động hóa thành chủ động. Sau đó, tìm tới lái buôn ở cái này khuôn mặt thế giới này căn bản. Hắn nhưng là hết sức tò mò. Lái buôn tại sao phải ở cái này khuôn mặt thế giới này bố cục? Đương nhiên, còn có Bua. Nghĩ đến Bua, Tần Nhiên hơi trầm ngâm về sau, liền hướng về tiểu viện một bên gian phòng đi đến. Nơi nào là Bua gian phòng? Gian phòng bên trong, Bua uống vào trà xanh. Hắn kỳ vọng dùng nước trà tới dọa ở nóng nảy trong lòng. Nhưng là, uống hai ngụm về sau, hắn liền không nhịn được đứng lên đến. Ở gian phòng bên trong bước đi thong thả lên bước chân. Từ khi toàn bộ Sika thành giới nghiêm về sau, ở gian phòng bên trong dạo bước, liền trở thành hắn thói quen. Mà một cái khác mới thói quen đúng vậy đi Á Nam khách sạn đại sảnh tìm hiểu tin tức. Chỉ bất quá, dò thăm tin tức, lại khiến Bua càng phát vội vàng sao động rồi. Sika tử tước xác nhận tử vong. Tử tước muội muội sắp thành vì mới lãnh chúa. Không biết rõ vị kia mới lãnh chúa nhiều sẽ mở ra toàn bộ lãnh địa. Vạn nhất kéo thời gian lâu hơn một chút. Nghĩ đến nơi này, Bua trong lòng căng thẳng. Phải biết, đây chính là cùng cái mạng nhỏ của hắn móc nối. Bằng không, hắn một cái người chơi làm sao lại quan tâm một cái khuôn mặt thế giới này thân phận quý tộc. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, lần này là hắn điểm mấu chốt. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, hắn liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Thậm chí, có thể đuổi kịp vị kia bước chân. Vừa nghĩ tới viêm chi ác ma, Bua liền nghĩ đến gần nhất Sika thành phát sinh cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn không có xác thực chứng cứ, nhưng là hắn bản năng cảm thấy, gần nhất phát sinh ở Sika thành những chuyện này, hẳn là cùng vị kia viêm chi ác ma có tương đương quan hệ. Mà không hề nghi ngờ, vị kia viêm chi ác ma ở những chuyện này bên trong tất nhiên thu hoạch được tương đương ích lợi. Đối với cái này, Bua không có cái gì ghen ghét, có chỉ là hâm mộ, một loại đối thực lực cường đại sau tự do hâm mộ. Đồng thời, dạng này hâm mộ để hắn dũng khí tăng gấp bội. Lấy viêm chi ác ma làm mục tiêu, có lẽ ta hiện tại còn kém rất xa, nhưng là một ngày nào đó ta sẽ đạt tới trình độ như vậy. Mà tới được lúc kia, chấm ngoặc kép, theo đầu óc bên trong ý nghĩ, Bua đầu óc bên trong bắt đầu hiển hiện ra cái kia nữ nhân bóng dáng. Lập tức, không thể ức chế cừu hận xuất hiện ở rồi Bua đáy lòng. Có lẽ ngươi đã cách xa, nhưng là to lớn thành thị bên trong còn có ngươi còn sót lại. Bọn hắn kế thừa ngươi hết thảy, hưởng thụ lấy viễn siêu người chơi khác ích lợi. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ kế thừa cừu hận của ngươi. Buơ không tự chủ được nắm rồi nắm đấm. Nhưng là, hắn không có xúc động. Ngược lại là càng phát ra tỉnh táo tự hỏi chính mình kế hoạch. Mà ở thời điểm này đùng, đùng đông, mời đến, Buơ 10 phần khách khí nói rằng, mặc dù không có nhìn thấy gõ cửa người, nhưng là hắn biết rõ chỉ có vị kia mới có thể gõ cửa. Hắn cái vị kia bảo tiêu cho tới bây giờ không biết rõ gõ cửa là vật gì. Dù là hắn cáo chi vô số lần, cũng là như thế này. Đến mức những người khác, hắn lựa chọn độc môn độc viện, vì cái gì đúng vậy yên tĩnh. Không có ai sẽ tới nơi này. Lão bản họ ấp càng là chọn càng thích hợp địa phương nói chuyện với nhau. Tuyệt đối không phải là nơi này, mà những cái kia không có ý tốt người, cũng sẽ không gõ cửa. Tần Nhiên đẩy cửa vào. Buơ đã sớm đứng lên tới. Cô Lin, Buơ dùng giả danh xưng hô Tần Nhiên. Ngươi về sau kế hoạch còn có cái gì? Tại chính thức kế thừa tước vị sau. Tần Nhiên hỏi thăm nói. Lái buôn đã chú ý Buơ. Như vậy Buơ tất nhiên có tác dụng. Hắn tạm thời không biết. Nhưng không đại biểu không tồn tại. Ta ở thuận lợi kế thừa tước vị về sau. Ta hy vọng thu hoạch được cao hơn danh vọng cùng vị trí, tuy nhiên ta lúc đầu ý nghĩ chỉ là hy vọng đạt tới trước mắt cơ sở là được rồi. Buơ không có giấu giếm nói rằng, đối ở trước mắt Viêm Chi Ác Ma, Buơ tự nhận là không có cần thiết giấu giếm, không đơn thuần là thực lực, cũng bởi vì Buơ rất rõ ràng Tần Nhiên vì cái gì hỏi như vậy. Đối phương tất nhiên có chính mình kế hoạch, mà hỏi như vậy. Đúng vậy, không hy vọng song phương kế hoạch có xung đột. Rất không tệ, Tần Nhiên gật đầu nói. Đây không phải qua loa, mà là chân thật tán dương. Kẻ độc hành, nếu như không có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tâm thái, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Thậm chí, còn không bằng lựa chọn kéo bè kết phái sống được càng tốt hơn. Hiển nhiên, Buơ là minh bạch Tần Nhiên ý tứ. Hắn phụ họa gật gật đầu. Sau đó khổ cười ra tiếng. Ta ngay từ đầu lựa chọn cơ sở là tự nhận là lượng sức mà đi. Mà bây giờ chọn lựa vượt mức cũng bất quá là bởi vì ta không cam tâm thôi. Lúc trước ta một mực tránh né, về sau làm sao bây giờ vấn đề này. Ta chỉ là ở nghĩ ta trước vượt qua trước mắt nan quan. Chuyện sau đó về sau lại nói. Thế nhưng là ta không để ý đến. Coi như ta may mắn vượt qua trước mắt nan quan, nhưng về sau cũng sẽ lần nữa lâm vào nan quan. Nếu như ta không có một lần phong phú ích lợi, ta sẽ vĩnh viễn lâm vào cái này loại ác tính tuần hoàn bên trong. Còn không bằng, chấm ngoặc kép, liều một phát, nói đến đây, Buơ phảng phất là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lo nghĩ, vội vàng sao động cảm giác, tại thời khắc này tựa hồ triệt để biến mất không thấy. Hắn lấy thoải mái dễ chịu tư thái tựa ở cái ghế bên trong. Toàn thân buông lỏng, sụi lơ, khéo miệng có rồi một vòng chân chính ý cười. Thật dễ dàng, nói ra, cuối cùng là nhẹ nhõm nhiều. Cô Lin, ngươi biết không, từ khi tỉnh lại, biết rồi tình cảnh của mình về sau. Ta liền rất lo nghĩ kia loại nguyên bản đi ở tất cả mọi người phía trước. Giờ phút này lại rơi ở rồi tất cả mọi người phía sau chênh lệch cảm giác. Còn có lập tức liền muốn mất mạng cảm giác nguy cơ. Để cho ta hoàn toàn biến thành rồi một cái khác người. Vì rồi sống sót, ta khúm núm, ta suy nghĩ mưu mẹo nham hiểm. Ta cho là ta làm được đều đúng. Vì rồi sống sót, làm như vậy có lỗi gì? Nhưng xui xẻo là, mỗi một lần ta đều sẽ đụng phải ngươi. Mỗi một lần đều là thất bại chấm dứt. Ta cơ hồ đều tuyệt vọng. Sau đó, chấm ngoặc kép, ngươi cùng ta tiến hành một lần công bằng giao dịch. Để ta có một mực nghĩ muốn lấy được cơ hội. Mà coi trời bằng vung càng là chân thành trợ giúp ta. Kia loại chân thành là thật. Không phải hư ngụy, ta có thể cảm giác được. Ta chợt phát hiện ta lại có bằng hữu. Cảm giác kia, thật giỏi. Buơ nói liên miên lải nhải bắt đầu. Bộ dáng kia liền cùng coi trời bằng vung không sai biệt lắm. Thậm chí, còn muốn nói rông dài. Coi trời bằng vung là theo thói quen lắm điều cùng làm người khác khó chịu vì thèm. mà Bu'ơ thì là kiềm chế sau một hồi khuynh thuật. Nhưng may mắn là, làm coi trời bằng vung bằng hữu. Tần Nhiên quen thuộc dạng này lắm điều. Không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Hắn lặng lặng nghe. Sau đó, làm Bu'ơ sau khi dừng lại, Tần Nhiên bưng lên trước mắt trà xanh. Kính coi trời bằng vung. Tần Nhiên nói rằng, kính coi trời bằng vung. Bu'ơ không chút do dự bưng chén trà lên. Cùng Tần Nhiên nhẹ nhàng đụng một cái về sau. Liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cười ha hả nói. Ta còn đáp ứng tên kia. Trở về mời hắn uống rượu. Hy vọng hắn gần nhất khẩu vị đừng quá tốt. Không phải vậy. Ta đoán chừng phải lưu tại quán rượu làm việc. Nơi đó thu phí thật sự là quá mắc. Nói. Bu'ơ liền một nhún vai. Phong Thu Tửu quán thu phí đắt đỏ. Cơ hồ là mọi người đều biết. Tuy nhiên thỉnh thoảng có miễn phí rượu. Đồ uống. Nhưng ngươi dám vắt chảy ra nước lời nói. Vị lão bản kia mẹ đau thế nhưng là rất sắc bén. Cứ việc phần lớn thời điểm. Coi trời bằng vung đều sẽ ngăn tại trước mặt của ngươi. Nhưng coi trời bằng vung cũng chỉ có tự thân khó đảm bảo thời điểm cho nên. Đi Phong Thu Tửu quán kẻ độc hành biết rõ tùy thân chuẩn bị cái 3-5 điểm tích lũy. Là không có sai lầm. 3 điểm tích lũy trà uống. 5 điểm tích lũy bia. Có thể vừa lúc vuốt lên vị lão bản kia mẹ nộ khí. Tin tưởng ta, coi trời bằng vung khẩu vị một mực rất tốt. Mà ở nơi đó làm thuê. Kém xa ngươi bây giờ càng nỗ lực một điểm. Có rồi coi trời bằng vung làm chủ đề giảm sóc về sau. Tần Nhiên cũng bắt đầu trêu ghẹo nói. Không sai, chúc chúng ta đều hết thảy thuận lợi. Bu'ơ lần nữa bưng chén trà lên. Tần Nhiên cùng đối phương đụng một cái chén về sau. Uống cạn rồi nước trà. Hắn để ly xuống. Âm thanh không tự chủ đè thấp nói. Một cái chiến thần tín đồ thân phận. Đối ngươi có trợ giúp sao? Chiến thần tín đồ thân phận. Bu'ơ sững sờ về sau. Lập tức liền phản ứng lại. Có. Tuy nhiên vị kia hào quang có chỗ ảm đạm. Nhưng là ở ai tăng tanh bảo. Chiến thần vẫn như cũ là chủ lưu. Rất nhiều quý tộc, bao quát vương thất ở bên trong, đều là tín ngưỡng vào vị kia. Nhưng nghĩ muốn thu hoạch được vị kia tín đồ thân phận cũng không dễ dàng. Đây không phải là Kim Tần liền có thể giải quyết sự tình. Bu'ơ nói rất khẳng định nói. Trên thực tế, thuê Ascano làm bảo tiêu. Ngoại trừ Ascano thực lực cường đại bên ngoài, Bu'ơ coi trọng nhất liền là đối phương dưỡng phụ. Vị kia Mena cha xứ. Nhưng rất đáng tiếc là vị kia Mena cha xứ không đơn thuần là Kim Tần liền có thể đả động. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đối phương nguyện ý xem ở Kim Tần trên mặt mũi hỗ trợ. Nếu như ngươi biết rồi một số bí ẩn tin tức đủ để trợ giúp ngươi. Ta ở Sika trong thành gặp một số bí ẩn tồn tại. Hẳn là họ ấp nói tới quay ớt nai hội. Bọn hắn cùng Sika thành gần nhất một loạt sự tình có quan hệ vị kia cha xứ hẳn. Là đối tin tức này rất quan tâm. Đồng dạng, ở bằng nhanh nhất tốc độ biết được tin tức này về sau. Hắn cũng không biết chú ý cấp cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, Bu'ơ hai mắt sáng lên. Sau đó, không chút do dự một điểm đầu. Ta đã hiểu, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.